Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và tiếp theo ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Đạo Tôn nhé. Hôm nào đọc 2 tập thì Phong xin phép tập thứ 2 sẽ đọc ngắn, bởi vì cũng ít thời gian này, anh em thông cảm nhé. Chúng ta đến với tập số 97, Đạo Tôn. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Rất mong anh em ủng hộ Phong một đăng ký kênh, một like video và một comment tương tác lòng video nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Ba ngày sau, hắn rời khỏi khu vực Ma Hòa, trở lại trên đài cao thần điện. Người là Ma La công tử. Trên đài cao thần điện, một nàng thiếu nữ Atula sa mỏng che mặt đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Ở trên người nàng mặc quần áo lụa mỏng, lộ ra cái rốn và vòng eo mượt mà, thân thể tràn ngập khí thức thanh xuân. Nàng nhìn chằm chằm Trung Nhạc khẽ cau mày nói: "Người cũng là Atula tộc ta sao? Sao lại giả dạng Ma La tộc gì đó chứ?" Trung Nhạc thấy ánh mắt của nàng đang nhìn bốn cánh tay của chính mình, lập tức tâm niệm nhất động. Hai cánh tay dư thừa hóa thành sinh mệnh lực quần quận chui về bên trong cơ thể, nhếch miệng cười một tiếng nói: "Ngươi hiểu lầm rồi. Đúng rồi, sao trên người ngươi lại mặc ít thế? Ngươi không sợ bị người ta nhìn thân thể? Vì sao trên mặt lại phủ lên một tầng lụa làm cái gì?" Thiếu nữ khẽ ngẩn ra, mỉm cười nói: "Đây là trang phục của tộc ta. Nữ tử không được tùy tiện để cho nam tử nhìn thấy khuôn mặt của mình. Cũng không phải là ta cố ý che lụa. Ngươi muốn xem mặt của ta, ta để cho ngươi xem là được." Nàng vệ khẽ vén tấm lụa che mặt lên. Trước mặt Trung Nhạc nhất thời sáng người, trong lòng không khỏi tán thán một tiếng: "Là một tiểu mỹ nhân không thua kém Thiên Ma Phi. Nghe nói ngươi muốn ngủ với ta sao?" Thiếu nữ kia khẽ nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi. Trung Nhạc nhất thời ngạc nhiên có chút thất thanh nói: "Ngươi chính là Thánh Nữ Phi à? Cái này ngươi có khả năng đã hiểu lầm rồi. Thực ra là ta muốn lên giường với ngươi." Thánh Nữ Phi của Atula Thánh Tộc này quan sát trên dưới hắn một lượt, nhìn chằm chằm cặp mắt hắn, bỗng nhiên khẽ lắc đầu nói: "Ngươi bịa đặt. Trong ánh mắt của ngươi không có nửa điểm dục vọng. Ngươi chân chính không phải là muốn cùng ta lên giường. Ngươi nói ngươi muốn ngủ với ta chỉ là một cái cớ thôi, nhằm che giấu mục đích thực sự của ngươi." Nụ cười Trung Nhạc nhất thời cứng ngắc. Thánh Nữ Phi tiếp tục nói: "Mục đích thực sự của ngươi là cái gì?" "Đúng rồi, ngươi trước mở miệng nói ngủ với ta, bước cho trưởng lão Đồ Cương buộc phải đồng ý điều kiện tiếp theo của ngươi, có đúng không? Mục đích thực sự của ngươi thực ra là Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của thánh tộc ta." Trung Nhạc khẽ mỉm cười khen ngợi: "Nữ tử thông tuệ." Thánh Nữ Phi lắc đầu nói: "Bất quá ngươi không có khả năng là đối thủ của ma thánh. Cho dù là ma thánh đích thân truyền thụ Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh ngươi, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ngươi cũng biết vì sao Diêm La Ma có thể trở thành ở trong thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ, cùng với cảnh giới chưa từng thất bại. Cũng không phải là thiên tư của Diêm La Ma so với những luyện khí sĩ khác cao, mà là Diêm La Ma đã được ma thánh truyền thụ, đã tu luyện Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh hoàn chỉnh. Ma thánh truyền thụ cho hắn Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh hoàn chỉnh, mục đích chính là vì đem thân thể hắn cải tạo được càng thích hợp chính mình, do đó chiếm cứ thân thể hắn để cho chính mình chuyển thể xác thành xuất, để cho chính mình chuyển thể xác xuất thành công nhiều, tăng nhiều hơn. Cho nên người sẽ chết trong tay ma thánh." Trung Nhạc lắc đầu, cất bước rời đi nói: "Vậy cũng chưa chắc. Ai thắng ai thua, ai sống ai chết, ít nhất cũng phải đọ sức qua một trận mới biết được. Thánh Nữ Phi, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến cho ngươi trở thành tiểu quả phụ. Trưởng lão Đồ Cương tin tưởng ngươi có thể đánh chết được ma thánh, bất quá ta lại không tin ngươi có thể khiến cho ta biến thành tiểu quả phụ hay không, còn phải xem một chút bản lĩnh của ngươi." Ánh mắt Thánh Nữ Phi chớp động, ngọc thủ khẽ động, vỗ thẳng về phía sau lưng Trung Nhạc. Chỉ thấy trong ngọc thủ dài nhỏ của nàng đột nhiên bộc phát ra một vầng ma nhật, thiêu đốt ma hỏa hừng hực, hóa thành ấn pháp huyễn lệ, giống như là tam túc ma ô, giang cánh bay cao vậy. Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, Ma Ô Thiên Dược Ấn. Hiển nhiên nàng cũng là tu luyện Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, hơn nữa tạo nghệ cũng cực cao. Ma Ô Thiên Dược Ấn vừa thi triển ra, ở trên đài cao liền xuất hiện ngàn vạn khí tượng. Nàng tuy là một tiểu nữ tử, nhưng đại khí cực kỳ bàng bạc. Khí phách mạnh mẽ giống như là một con ma ô đang lưng đeo thái dương phi hành vậy. "Ngươi có thể bắt giữ Thiên Ma Phi, bắt đấy Cát Tường Phi,

một đường chui thẳng vào trong tòa thần điện, cuối cùng không một tiếng động. Trung nạc từ trong đại điện tòa thần điện là có vách tường vỡ vụn, chậm rãi đi ra, thân thể hùng tráng, hắn khẽ siết mạnh nắm tay một cái. Sau lưng hắn, tòa thần điện kia ầm ầm sụp đổ, đá vụn tán loạn. Trưởng lão Đồ Cương, thời hạn nửa tháng đã tới, tại hạ đúng hẹn rời khỏi Thái Dương Sa. Trung Nhạc nhìn về phía trưởng lão Đồ Cương, mỉm cười. Trong lòng Đồ Cương hãi hùng khiếp vía, nhìn về phía địa phương vừa rồi đạo thân ảnh kia rơi xuống lẩm bẩm. Nàng, ta còn chưa chết. Tầng ngói lưu đi trên đỉnh tòa đại điện kia đột nhiên vỡ nát, thân ảnh thánh nữ phi phóng thẳng lên cao, quần áo tán loạn, mái tóc không chỉnh tề, mặt mũi bầm dập, hai tay, hai con mắt sưng vù, cơ hồ không thể mở, khi tức là tức giận nói. Người vẫn chưa sử dụng tới công pháp chân chính của ngươi, lại tới đấu một trận đi. Bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Thánh nữ phi bị đánh thật thê thảm. Bốn phía dưới thần điện, thần tình từng gã luyện khí sĩ Atula thánh tộc nhất tề dại ra. Thánh nữ phi của Atula thánh tộc bọn họ mặc dù không phải là cường đại nhất trong các luyện khí sĩ đồng đứa, nhưng cũng có thể bài danh 10 hạng đầu trong tộc. Bọn họ vốn cho rằng thánh nữ phi là đang giáo huấn một gã đệ tử Atula tộc đuôi mù nào đó, không nghĩ tới lại là thánh nữ phi bị đối phương giáo huấn lại. Tràng diện này thực sự là quá ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hơn nữa, nghe ý tứ của thánh nữ phi, tên gia hỏa vô cùng hùng tráng này không ngờ còn chưa sử dụng tới công pháp chân chính của chính mình. Hắn không phải là đệ tử của thánh tộc ta, lại dám xuất thủ với thánh nữ phi ở trong thánh địa của tộc ta. Một gã Atula tộc cao giọng nói. Vừa rồi hắn thi triển chính là huyền công chấn tộc Đại Nhật Thiên Ma chân kinh của thánh tộc ta. Đã học trộm huyền công chấn tộc của thánh tộc ta lại còn đánh thánh nữ phi như vậy. Các vị, không thể để cho hắn rời khỏi nơi này. Nhất thời quần chúng bốn phía nhao nhao kích động. Rất nhiều luyện khí sĩ Atula tộc nhao nhao quét lên. Cặp mày Trung Nhạc nhếch lên, đảo mắt quan sát bốn phía. Ánh mắt lại rơi trên người của trưởng lão Đồ Cương bên cạnh. Trong đầu trưởng lão Đồ Cương ầm ầm chấn động, có chút mất hồn, mất vía, nói. Đại Nhật Thiên Ma chân kinh. Hắn không phải là tới học Thiên Ma Thánh Chiếu Kinh của tộc ta sao? Không đúng. Hắn làm sao có thể tiến vào Thái Dương Sa, học được Đại Nhật Thiên Ma chân kinh? Lẽ nào nguyên thần của hắn cũng là Nhật Linh? Bất quá cho dù có là Nhật Linh đi chăng nữa, hắn cũng không phải là khả năng tìm hiểu ra Thái Dương Ma Hỏa cấp bậc Thiên Ma Thần, tiến vào Thái Dương Sa. Trong đầu hắn các loại nghi vấn ào ào xuất hiện. Còn chưa tỉnh thần trở lại, hắn đã nhìn thấy vô số luyện khí sĩ Atula tộc đang chen chúc giết về phía Trung Nhạc. Tràng diện cực kỳ sôi động. Các đệ tử Atula tộc đều có 4 cánh tay. Các Atula tộc đã thức tỉnh huyết mạch của Thiên Ma Thần thì sẽ có 3 khuôn mặt, bất quá số lượng không nhiều. Nhưng dù vậy, có thể được phép tiến vào thánh địa tìm hiểu Minh Văn Thái Dương Sa cũng đều là đệ tử tinh anh trong Atula thánh tộc. Tu vi mỗi một gã luyện khí sĩ đều cực kỳ tinh xảo, công pháp thần thông có uy lực kinh người. Nhất là mấy gã luyện khí sĩ Atula thánh tộc đã thức tỉnh huyết mạch Thiên Ma Thần kia, tu vi thực lực càng cường đại vô cùng, cơ hồ không thua kém gì thánh nữ phi cả. Nhưng một khắc sau, một gã Atula bốn phía, bốn tay đã bị Trung Nhạc một quyền đánh bay, giống như là lưu tinh bay thẳng ra xa, ầm một tiếng đụng vào một ngọn núi. Ngọn núi kia toát ra một cỗ khói đặc, đỉnh núi bị đụng vỡ một cái động lớn, trước sau thông thấu. Thình thịch. Một gã luyện khí sĩ Atula tộc khác đón đỡ một trường của Trung Nhạc, tứ chi bị chấn động cho toàn bộ chật khớp, nằm sụi lơi trên mặt đất. Gã luyện khí sĩ thứ ba cực nhanh giết tới, bốn cánh tay bay lượn, thi triển ra Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, sau lưng hiện ra bốn tôn ma thần. Nào ngờ hắn vừa giết tới trước mặt Trung Nhạc, đã thêm một đạo trường ấn lớn như là ngọn núi ầm ầm đập về phía hắn. Trong lòng gã luyện khí sĩ kia kinh hãi, bất chấp công kích về phía Trung Nhạc, vội vàng giơ cao bốn cánh tay lên ngăn cản. Chỉ nghe ba một tiếng, hắn đã bị mạnh mẽ đánh vào chìm lòng đất, cả người không thấy hình bóng, chỉ lưu lại một cái hố lớn hình người bốn cánh tay. Ở phía xa xa, một gã luyện khí sĩ Atula tộc thét lớn, tế khởi hồn binh của chính mình là một cây quạt sắt, mặt quạt rộng tới 3-4 trượng. Chỉ thấy bốn cánh tay gã luyện khí sĩ này nắm lấy cây quạt, tế khởi nguyên đan, dùng sức mạnh quạt một cái, nhất thời đất núi rung chuyển, ma phong hắc ám gào thét thổi tới phía trước. Ma phong còn ẩn chứa ma hỏa hừng hực xoắn giết về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc mạnh mẽ hút một hơi, không trung tựa hồ sụp đổ, phương viên gần một dặm phảng phất như lại biến thành một khu vực chân không. Ma phong ma hỏa do gã luyện khí sĩ kia quạt ra bị một hơi hút vào trong lồng ngực,

truy sát về hướng đám người trung nhạc đã đi khai. Trường lão Đồ Cương thì tính toán thời gian, đợi sau khi Đồ Cách Nhĩ ra sức đánh trung nhạc một trận, thời điểm đánh hắn tới mức chết khiếp thì mới hiện thân. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tập thứ 2 đọc thêm thì Phong đọc ngắn một chút. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại tập sau ạ.